Lâm Thị Vinh Hoa, chương 400, hợp tác, góc truyện audio.com, chấm, muốn kết thúc chiến tranh. Đầu tiên đến làm ôn địch hãn có quyền lên tiếng. Hai bên đều biết điểm này. Dù chưa chỉ ra, nhưng bọn hắn hôm nay sở nói đó là vì đạt tới mục đích này. Đại Lương có người, có thể phái người đi ám sát Liêu Khả Hãn. Nhưng cần thiết có người dẫn bọn hắn tiếp cận Liêu Khả Hãn mới được. Bằng không người đều không thấy được. Còn như thế nào ám sát? Mà ám sát mặc kệ thành cùng không thành. Càn Lặc cùng Càn Chuẩn bên này cũng đều muốn đồng thời động thủ. Chỉ cần đem này hai người trừ bỏ. Ôn địch hãn tiếp nhận binh quyền cùng kế vị liền thuận lý thành chương. Cái này lại là muốn giao cho ôn địch hãn đi làm. Ôn địch hãn hỏi, nếu là các ngươi không thể đắc thủ đâu. Đến lúc đó hắn giết hai cái huynh đệ, áp không được quân đội, mà hắn phụ vương lại vấn tội. Hắn khẳng định chiếm không được hào, mà Đại Liêu cũng nhất định đại loạn. Mặc dù Lâm Thanh Huyền đã lưu lại làm con tin, ôn địch hãn cũng luôn là sợ hãi nàng xử trá. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Thượng Kinh khoảng cách nơi này có 5 ngày lộ trình. Tin tức lạc hậu, bất luận thành cùng không thành. Ngài đều giả mạo chỉ dụ vua nói Khả Hãn băng hà. Đãi khống chế quân đội sau. Khả Hãn băng, ngài liền có thể hồi Thượng Kinh kế vị. Nếu không thành, ngài liền tạm thời trú đóng ở biên quan. Chờ đợi Khả Hãn hạ chiếu lập ngài vì thái tử. Ôn địch hãn nhíu mày. Tam vương tử đừng quên, Khả Hãn thân thể nhưng không thế nào hảo, mà hắn sở hữu nhi tử chung, có thể có trưởng quốc chi tài chỉ có các ngươi này huynh đệ 3 người. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói, ở đại vương tử cùng nhị vương tử xảy ra chuyện sau, liền tính hắn không cam nguyện, vì Đại Liêu, cũng nhất định sẽ lập ngài vì thái tử, tỷ như đại đường cao tổ hoàng đế. Nghe nói Khả Hãn thục đọc chúng ta người Hán văn điển. Đường sách sử hắn hẳn là xem qua đi. Ôn địch hãn trong lòng vừa động. Như suy tư gì nhìn thoáng qua Lâm Thanh Huyền nói. Lâm quận chúa nói chính là. Lâm Thanh Huyền liền xoay người từ Dịch Hàn cầm trên tay tiếp theo sấp văn kiện tới. Đưa cho hắn cười nói. Kia việc này liền như vậy định ra. Tam vương tử không bằng lại thuận tiện nhìn xem cái này. Ôn địch hãn liếc mắt một cái. Hòa đàm thư. Hắn tiếp nhận. Không chút để ý mở ra nói. Như thế nào? Chúng ta làm này đó còn muốn viết xuống tới. Sẽ không sợ truyền lưu đi xuống chịu người lên án. Lời nói mới nói xong. Hắn mới phát hiện này cùng bọn họ vừa rồi nói hoàn toàn không phải một cái nội dung. Nhìn đến bên trong viết đồ vật, hắn hơi hơi ngồi thẳng thân mình tới. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta đương nhiên sẽ không đem như vậy sự nhớ nhập trong đó. Đây là ở Tam Vương tử kế vị sau chúng ta hòa đàm nội dung. Này phân công văn là nàng cùng Võ Thị Lang dọc theo đường đi tinh tế châm trước sau định ra. Hai ngày này mới sửa sang lại ra tới. Chỉ là cái đại cương. Cũng không tế, chỉ là bên trong dùng Hán Liêu hai loại văn tự viết. Cho nên có vẻ nhiều chút. Tam vương tử, ta tưởng hai nước ngưng chiến. Về sau mậu dịch lui tới là thiệt tình. Cho nên hiện tại hợp tác cũng không phải tạm thời. Ta hy vọng tương lai chúng ta hai nước có thể mở ra chợ chung. Như đại đường giống nhau lui tới hợp tác. Ôn địch hãn điểm điểm ngón tay. Hỏi. Chợ chung cũng bán lương thực, chỉ cần Tam vương tử cũng chịu đem ngựa bán cho chúng ta. Ôn địch hãn liền sờ sờ cầm nói. Này đảo không khó, chỉ là Lâm quận chúa có thể làm chủ. Hắn giơ giơ lên trong tay công văn. Này mặt trên mặc mùi hương còn nồng thực, hiển nhiên là vừa chuẩn bị cho tốt. Lương đế khẳng định còn không biết. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Cái này ngài yên tâm. Chúng ta hoàng đế bệ hạ từ trước đến nay dày rộng nhân nghĩa. Cũng yêu nhất hòa bình. Có thể không đánh giặc tự nhiên tốt nhất. Ôn địch hãn cười nhạo một tiếng. Đường hoàng đế đều tưởng khai cương khoách thổ. Sao có thể yêu thích hòa bình? Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu nói. Nếu là ta thật lên làm khả hãn, chợ trung tự nhiên là có thể khai. Chờ hắn lên làm lại nói. Lâm Thanh Uyển liền cười gật đầu. Hảo, này phân công văn chỉ là trước cho ngài xem. Còn lại chờ sự thành sau lại thương nghị. Hai người lại liền mặt khác hạng mục công việc tinh tế thương nghị một chút. Chờ đợi Thái Dương sắp rơi xuống. Có người tới cùng Ôn Địch Hãn hội báo quân tình. Lâm Thanh Uyển liền thức thời đứng dậy nói. Tam Vương Tử, ta đây về trước chướng nghỉ ngơi. Hảo, người tới. Đưa Lâm quận chúa trở về. Vệ binh đi theo Lâm Thanh Uyển phía sau. Thẳng đến đem người đưa về đến lều lớn mới rời đi. Dọc theo đường đi Lâm Thanh Uyển mắt nhìn thẳng. Tựa hồ đối Liêu Doanh chướng một chút cũng không có hứng thú. Dịch Hàn theo sát ở Lâm Thanh Uyển phía sau. Cũng chưa thử đi tìm hiểu. Hai người biểu hiện bị hội báo cấp Ôn Địch Hãn. Ôn Địch Hãn hừ lạnh nói. Nhưng thật ra thành thật. Phó tướng nhóm liền hỏi nói. Tướng quân đã đáp ứng bọn họ. Ôn Địch Hãn gật đầu. Đã có người nguyện làm chúng ta đao. Chúng ta đương nhiên không cần khách khí. Chuyện đó thành lúc sau đâu. Ôn Địch Hãn cười lạnh. Đại lương xương cốt luôn luôn ngạnh. Lần này mới khai chiến liền phái sứ giả lại đây hòa đàm. Còn mất công tới giúp ta. Khẳng định không phải nàng nói cái gì chó má yêu thích hòa bình. Chỉ sợ là lương đã xảy ra chuyện. Sớm mấy ngày không phải cho các ngươi đi hỏi thăm sao. Còn không có nghe được. Một cái hổ thẹn nói. Tướng quân, chúng ta ở Đại Lương người bị nhổ không ít. Mà gần nhất Đại Lương bên kia tựa hồ phong tỏa tin tức. Chúng ta thử hỏi thăm quá. Nhưng cái gì đều hỏi thăm không đến. Chúng ta người còn bắt một cái tiểu quan ép hỏi. Nhưng đối phương cũng cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là phòng bị chúng ta? Chấm, không nhất định. Nói không chừng là bởi vì chiến sự. Kia làm sao bây giờ? Cha không đến Đại Lương ra chuyện gì? Ôn Địch Hãn liền rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ nói. Mặc kệ là chuyện gì. Tóm lại Đại Lương khẳng định trừ không ra binh lực tới chi viện Định Châu. Cho nên lương triều đình mới có thể cùng ta hòa đàm. Một khi đã như vậy, hắn trong mắt hiện lên hàn quang. Nói, trước cùng nàng hợp tác, đãi ta kế vị sau lại công. Trong khoảng thời gian này các ngươi muốn cần thêm luyện binh. Không cần chậm trễ, là, nhưng tướng quân, chúng ta lương thảo không có nhiều ít. Muốn luyện binh đến ăn cơm no à, Ôn Địch Hãn liền không thèm để ý phất tay nói. Không nghe nàng nói sao? Nàng dùng để giao dịch lương thực đã ở trên đường. Đến lúc đó chúng ta lại dùng dê bò cùng nàng đổi một đám. Đãi ta kế vị, khẳng định có không ít người không phục. Đến lúc đó vừa lúc đem bọn họ kéo đến trên chiến trường đi. Lâm Thanh Uyển đoán cũng không sai. Liêu quốc đích xác thích dùng chiến tranh tới rời đi trừ khử mâu thuẫn. Người tưởng phản ta, vậy ra tiền tuyến đi đánh giặc đi. Đi chinh phục Đại Lương. Đi đoạt lấy lực lương thực. Vàng bạc châu báu cùng nô lệ. Chờ chiến tranh kết thúc. Phản đối người đã chết không ít. Còn sống người chưa chắc còn có tâm lực đi phản đối. Ôn Địch Hãn đồng dạng muốn dùng đối lương chiến tranh tới rời đi lực chú ý. Bất quá hiện tại hai bên đang ở hợp tác. Hắn vẫn là thực thành tâm. Lâm Thanh Uyển trở lại lều lớn. Ôn Địch Hãn đưa tới hai cái nha đầu đã ở trong chướng hầu hạ. Đem áo choàng cởi xuống tới cấp các nàng. Nàng cười hỏi hai cái tiểu cô nương. Các ngươi tên gọi là gì? Nô tỳ Tiểu Thập. Ôn Ôn Nhu Nhu người Hán tiểu cô nương uốn gối nói. Tham kiến quận chúa điện hạ. Đứng lên đi. Người đâu? Lâm Thanh Uyển nhìn về phía cái kia vẻ mặt mờ mịt tiểu cô nương. Nàng hiển nhiên là Liêu Nhân, tuổi so Tiểu Thập còn muốn tiểu, nhất phái thiên chân hoạt bát. Nàng lắp bắp dùng Hán ngữ nói, Lan Na, ta kêu Lan Na. Lâm Thanh Uyển liền cười kinh ngạc cảm thán nói, thật là tên hay à. Lan Na liền ngượng ngùng cúi đầu cười, đứng dậy đi giúp Lâm Thanh Uyển đoan nước ấm. Nhà các ngươi ở Vân Châu. Lâm Thanh Uyển biên rửa mặt biên cùng hai cái nữ hài nói chuyện với nhau. Lan Na Hán ngữ không thế nào hảo. Nghe còn có thể, nói thời điểm liền có chút nói lắp. Cho nên là tiểu thập thay tự thuật. Nô tì là Vân Châu người. Lan Na là U Châu người. Vậy các ngươi là như thế nào đến trong quân tới? Lan Na là đi theo nàng ca ca tới. Tiểu thập nói, mà nô tì còn lại là tùy hầu ở tướng quân tả hữu. Bởi vì tướng quân muốn người hầu hạ quận chúa, cho nên liền cùng nhau bị điều lại đây. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Trong khoảng thời gian này muốn vất vả các ngươi, là bọn nô tì ứng tẫn. Tiểu thập cấp Lâm Thanh Uyển trang điểm. Lan Na Tắc đứng ở một bên nhìn, trong mắt lóe kinh ngạc cảm thán. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, tùy tay đem hộp một chi nạm đá quý châm đưa cho nàng. Cười nói, thích sao, tặng cho ngươi. Lan Na lưu luyến nhìn thoáng qua châm, lắc lắc tay nói, không thể muốn. Lâm Thanh Uyển liền cười, cho ngươi liền cầm đi. Nữ hài tử nào có không thích vật phẩm trang sức, ta cảm thấy ngươi mang cái này khẳng định đẹp. Lan Na liền thật cẩn thận tiếp nhận, đối nàng nhấp miệng nhạc khai. Lâm Thanh Uyển liền cười ngồi thẳng, làm tiểu thập cho nàng sơ hào tóc sau liền chọn một cái bạc thoa cho nàng. Cười nhạt nói, đây là đưa cho ngươi. Tiểu thập cung kính mà tiếp nhận, cúi đầu cảm tạ. Lan Na tò mò đối lập một chút hai người châm, vui vẻ cười, chờ bóng đêm tiến đến. Lan Na đi ra ngoài xách hộp đồ ăn trở về. Lâm Thanh Uyển liền vẫy tay gọi tới Dịch Hàn, cùng nhau dùng cơm đi. Tiểu thập cùng Lan Na lúc này mới phát hiện chướng giác Dịch Hàn. Hoảng sợ, nguyên lai hắn vẫn luôn ở trong đại chướng sao? Các nàng thế nhưng một chút cũng không phát giác. Dịch Hàn đi đến Lâm Thanh Uyển bên người, cũng không có chối từ. Lâm Thanh Uyển duỗi chiếc đũa mới muốn gắp đồ ăn, Dịch Hàn liền ngăn trở nàng nói, cô nãi nãi, đãi ta dùng qua đi ngài lại dùng đi. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ngươi nhiều lo lắng, Tam Vương Tử không phải người như vậy. Dứt lời cường ngạnh trước gắp một chiếc đũa đồ ăn. Dịch Hàn khe khẽ thở dài, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng mặt khác đồ ăn hắn lại là mau một bước trước dùng. Lâm Thanh Uyển vừa ăn vừa nói, trong chốc lát ta viết phong thư cho ngươi. Ngươi làm người mang đi ra ngoài cấp võ thị lang. Ta cùng Tam Vương Tử đã thương lượng quá, có thể bắt đầu an bài. Dịch Hàn lên tiếng, nhanh chóng cơm nước xong sau liền giúp nàng mài mực. Lâm Thanh Uyển mở ra giấy viết thư, trầm tư nhìn thắp sáng đuốc đèn, cũng không vội vã bắt đầu viết. Lan Na tò mò nhìn chằm chằm Dịch Hàn xem. Lâm Thanh Uyển đề bút dính dính mặc, thấy nàng ánh mắt sáng ngời, liền cười nói, ngươi không ma quá mặc sao? Tới thử xem đi. Lan Na liền tò mò tiến lên, cười hỏi, muốn như thế nào ma? Nhẹ một ít, đều tốc chiều một phương hướng chuyển động là được. Dịch Hàn thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho Lan Na. Ánh mắt đảo qua trong chướng chính uất năng quần áo tiểu thập. Lâm Thanh Uyển điểm điểm mặc, bắt đầu viết thư. Lan Na đứng ở một bên, biên nhẹ nhàng mà mài mực, biên thường thường ngẩng đầu tò mò nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển xem. Thấy Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu liếc hướng nàng, nàng liền ngượng ngùng nói, ta không quen biết chữ Hán, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lâm Thanh Uyển liền cười, ngươi nếu muốn học, về sau có thời gian ta dạy cho ngươi. Thật sự có thể chứ? Lan Na kinh hỉ, đương nhiên. Lâm Thanh Uyển viết xong tin, đem hai trang giấy chậm rãi phơi khô, phong tiến phong thư sau cười nói, dù sao ta ở doanh trướng chung cũng không nhiều ít khi phải làm, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Nga, còn có tiểu thập, vừa lúc lần này ta mang theo vài quyển sách tới, cách chương.